Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Ca cười nhạo một tiếng, ta không cảm thấy, người yêu chính là người yêu, không có gì kết nhóm sinh hoạt nói đến, thích hợp liền tiếp tục. Không thích hợp chỉ có thể chia tay. Chia tay cố nhiên không vui. Chính là ở bên nhau không thích hợp. Không chia tay chẳng lẽ còn lưu trữ đến cuối cùng biến thành một đôi oán ngẫu sao? Thế giới này ai ly ai đều có thể sống. Ta cảm thấy ngươi đây là ở vì làm ra vẻ tìm lấy cớ. Nghiêm thích sườn nghiêng người. Sau đó nhìn Minh Ca mặt mày. Bởi vì chỉ có môn đầu đèn mở ra. Trong phòng có chút tối tăm, nhưng hắn lại có thể nhìn đến Minh Ca kia một đôi lượng sáng sáng đôi mắt. Người nam nhân này đôi mắt vĩnh viễn đều là sáng ngời lại tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình. Làm hắn mỗi khi nhìn đến đều hảo muốn dùng tay đi chạm đến hắn mắt, nhưng như vậy một cái nho nhỏ. Động tác, hắn từ đại một năm thứ nhất tiến giáo thời điểm có cái này ý niệm. Nhưng vẫn tới rồi hiện tại đều không có thực hiện, Nghiêm Thích tay nâng lên muốn đi sờ lên Minh Ca. Mặt, Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu muốn né tránh. Hắn nói, đừng trốn, nhẹ nhàng hai chữ, như là hèn mọn cầu xin giống nhau, Minh Ca không trốn. Nàng nhìn chằm chằm Nghiêm Thích, ánh mắt thanh triệt đến giống như là một mặt trong sáng gương. Làm Nghiêm Thích ở nàng trong mắt thấy được chính mình chật vật cùng hốt hoảng, Nghiêm Thích. Minh, Ca thanh âm lạnh thấu xương mà lại nghiêm túc. Ngươi đừng nói ngươi thích ta, nghe nàng như vậy nghiêm túc lại sắc bén thanh âm. Nghiêm Thích kia sắp sửa chạm được Minh Ca trên mặt tay ở ngắn ngủi tạm dừng lúc sau cuối cùng chậm. Rãi thu trở về, hắn yết hầu nghẹn thanh. Vài lần há mồm đều nói không nên lời lời nói. Lạc Ca, vạn nhất ta thật sự thích ngươi đâu, Minh Ca nghĩ nghĩ. Ngươi nếu là thật thích ta, ta cảm thấy ta đã chịu vũ nhục. Ta vẫn luôn đem ngươi đương tốt nhất huynh đệ. Chúng ta từ đại ngay từ đầu đến bây giờ. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Tuy rằng chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng ta cảm thấy chúng ta hòa thân huynh đệ cũng không có gì khác nhau. Ngươi nếu là nói là bởi vì thích ta mới cùng ta anh em tốt, ta sẽ cảm thấy đã chịu vũ nhục. Nghiêm Thích sắc mặt nháy mắt huyết sắc tấn cởi. Hắn môi run nhè nhẹ, ngay cả thân thể cũng ở không nghe sai sử run rẩy. Hắn lẩm bẩm, như thế nào sẽ là một loại vũ nhục đâu. Minh Ca mắt trợn trắng, ngươi đổi vị tự hỏi một chút, ngươi đem đối phương đương huynh đệ. Nhưng đối phương lại tưởng bảo ngươi cúc hoa. Ta cũng không tin loại sự tình này ngươi có thể nhẫn. Dừng một chút. Minh Ca nói. Nghiêm Thích. Ngươi sẽ không thật thích ta đi. Ngươi đừng cùng ta nói đây là thật sự. Nghiêm Thích ở Minh Ca kia kinh ngạc lại phẫn nộ trong thanh âm chậm rãi lắc đầu. Ngay sau đó hắn cười khẽ ra tiếng. Loại sự tình này sao có thể là thật sự. Hắn tiếp tục cười. Cười lớn hơn nữa thanh, hài hước mà lại thoải mái tiếng cười. Tựa hồ là ở cười nhạo Minh Ca thế nhưng sẽ đem loại này lời nói thật sự. Lạc Ca ngươi cũng thật là không trải qua dọa a ngươi. Đến mức này sao ha ha ha, ngươi nhìn xem ngươi có cái gì hảo có thể làm ta thích ngươi a. Hắn cười nước mắt đều ra tới. Nhưng này tối tăm bên trong. Hắn không dám chớp mắt cũng không dám duỗi tay đi sờ mặt. Liền sợ trong mắt nước mắt chảy ra bị Minh Ca nhìn đến. Hảo anh em này ba chữ đối chính hắn tới nói. Chính là một loại châm chọc. Mỗi lần nghe được Minh Ca nói ra này ba chữ. Hắn liền hận không thể đem này ba chữ tạp hồi ở Minh Ca trên mặt. Hắn tưởng nói cho hắn. Hắn mới không muốn cùng hắn làm anh em. Nhưng rốt cuộc cũng không có như vậy đập nồi dìm thuyền dũng khí. Minh Ca tựa hồ nghe tin Nghiêm Thích nói, nàng cười một tiếng, sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chiều sofa chỗ đi đến. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. ta còn tưởng rằng này thế đạo liền hảo, anh em cũng chưa. Ngươi buồn ngủ không? Ta muốn ngủ à, ngươi chạy nhanh cũng nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngươi kêu ta? Nghiêm Thích vẫn luôn trố mắt giật mình nhìn chằm chằm Minh Ca bóng dáng. Hốt hoảng nga một tiếng, ít hầu như là bị cái gì ngăn chặn, rốt cuộc nói không ra lời. Ngày hôm sau Minh Ca đi trường học. Trường học bên kia có lão sư thỉnh nguyện tới chiếu cố Nghiêm Thích. Thật nhiều học sinh cũng tự phát thăm Nghiêm Thích. Nghiêm Thích trong phòng bệnh vẫn luôn đều thực náo nhiệt, nhưng hắn lại cảm giác thân thể của mình như là ở trời đông giá rét chung giống nhau, lạnh đến không được. Nghiêm Thích xuất viện thời điểm Dương Khả Hinh đã trở lại. Này nữ hài tử cũng là cái rêu rao vô cùng chủ. Trực tiếp khai một chiếc xe thể thao, ở cốp xe thả tràn đầy một xương hoa hồng. Sau đó cầm cái loa ở thực đường ngoại hô to. Lạc Ca lão sư, ta yêu ngươi. Ta muốn gả cho ngươi. Ta muốn gả cho ngươi. Ngươi mau cưới ta đi. Lạc Ca lão sư, cầu xin ngươi cưới ta đi. Minh Ca lúc ấy đang ở cùng Nghiêm Thích ăn cơm. Ngay từ đầu tuy rằng nghe bên ngoài có ồn ào thanh, bất quá cũng không để ý, chờ mọi người đều chiều nàng đầu tới khác thường ánh mắt. Mấy cái ở lầu 3 ăn cơm học sinh cũng cười chiều Minh Ca chào hỏi. Lạc lão sư, như vậy xinh đẹp nữ hài, ngươi không tính toán tiếp thu sao? Đúng vậy Lạc lão sư, ngươi thế nhưng còn ở nơi này dường như không có việc gì ăn cơm. Ngươi hảo bình tĩnh a. Minh Ca cùng Nghiêm Thích đều là vẻ mặt không thể hiểu được. Vừa vặn Minh Ca ly cửa sổ không xa, nàng nhìn đến mọi người đều chiều ngoài cửa sổ nhìn, dứt khoát cũng đi đến cửa sổ chỗ, liền thấy được Dương Khả Hinh đứng ở xe đình hoàng trong tay kia mặt đại kỳ hình ảnh, màu đỏ đại kỳ. Thượng dùng màu hồng phấn tự thể viết, Lạc Ca lão sư cầu ngươi cưới ta, mấy chữ, xe chung quanh vây. Xem bọn học sinh càng nhiều, ngay cả bảo an cũng nghe tin mà đến muốn đem Dương Khả Hinh khuyên ly. Dương Khả Hinh đứng ở xe đình không dao động, không có phải rời khỏi ý tứ, đứng ở Minh Ca phía sau. Nghiêm Thích nói, này nữ hài là tự cấp ngươi chiêu hắc đâu. Minh Ca thở dài, ta đi xuống làm nàng rời đi. Minh Ca vội vàng ra thực đường, vừa thấy Minh Ca, những cái đó vây đổ bọn học sinh đều tránh ra một cái lộ, nhìn đến Minh Ca. Không cần Minh Ca lên tiếng, Dương Khả Hinh tự phát từ xe đỉnh nhảy xuống tới. Lạc Ca lão sư, Minh Ca nghiêm túc mặt, nơi này không cho phép dừng xe, người chạy nhanh lái xe rời đi. Vốn dĩ cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm Dương Khả Hinh rời đi đâu. Không nghĩ tới Minh Ca vừa nói xong, Dương Khả Hinh liên tục gật đầu, tuân mệnh Lạc Ca lão sư, sau đó thu cờ xí che đậy cốp xe. Lên xe nhanh như chớp khai đi rồi, tại chỗ hỗn độn Minh Ca bằng bằng. Này nữ hài ở chơi cái gì đa dạng đâu? Quả nhiên không quá lâu, Dương Khả Hinh liền cấp Minh Ca gọi điện thoại. Lạc Ca lão sư, ta đã tốt nghiệp, không hề là ngươi học sinh, chúng ta kết hôn đi được không? Ta hiện tại ở cục dân chính cửa, hôm nay bắt đầu ta sẽ ở cục dân chính nơi này chờ ngươi. Vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, ngươi không tới, ta không đi. Minh Ca treo điện thoại, nhìn đến cái bàn đối diện Nghiêm Thích vẻ mặt hỏi ý. Dứt khoát nói, Dương Khả Hinh nói nàng ở cục dân chính chờ ta, hồ nháo. Nghiêm Thích nhíu mày trách cứ, kết hôn như vậy chuyện quan trọng, nơi nào có thể như vậy tùy tiện, ít nhất hai bên xem đôi mắt lúc sau còn muốn gặp hai bên cha mẹ a. Hiểu biết đối phương gia đình, Minh Ca cười như không cười nhìn hắn. Nghiêm Thích a, Nghiêm Thích, ngươi nếu không nói những lời này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái vì tình yêu cái gì đều không màng người đâu. Nghiêm Thích cười khổ một tiếng, ta nếu là thật có thể không quan tâm thì tốt rồi. Minh Ca không có đi cục dân chính. Ở cái này quan điểm thượng nàng cùng Nghiêm Thích ý tưởng tương đồng. Dương Khả Hinh như vậy lỗ mãng hấp tấp, nơi nào là cái muốn đứng đứng đắn đắn kết hôn người có thể làm ra tới sự a. Hết chương.